Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1289, phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1289, phía sau màn hắc thủ đã Trương Nhược Trần đã phế bỏ, mất đi tiếp tục phát triển tiềm lực, nên giao ra trên người hắn những tu luyện kia tài nguyên, là nhân tộc lớn mạnh làm một ít cống hiến. Đại dung chuyển đã đến, man thú cùng bất tử huyết tộc đều đang không ngừng quật khởi, nhân tộc cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết lại, mới có thể vượt qua hạo kiếp. Không biết là ai, nói ra một câu như vậy lời nói, lập tức, đạt được vô số tu sĩ hưởng ứng. Tây vực, vạn Phật đạo tam đại chi nhánh cả đời này diệt tự một vị thánh tăng, hiện thân thiên Phật thánh thành, thả ra tin tức. Nếu là, Trương Nhược Trần có thể đem Phật đế xá lợi tử quyên tặng cho sinh diệt tự, từ nay về sau, hắn tựu là sinh diệt tự khách nhân tôn quý nhất, bất luận kẻ nào cùng hắn là địch, tựu là cùng sinh diệt tự là địch. Vì Phật đế xá lợi, sinh diệt tự có thể phó ra cái gì một cái giá lớn. Nếu không phải đề Phật đế xá lợi tử, sinh diệt tự đứng ra ủng hộ Trương Nhược Trần, mọi người còn sẽ cảm thấy bọn họ là tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng mà, hiện tại cái gì tu sĩ đều có thể nghe ra, sinh diệt tự thế nhưng mà tương đương ngấp nghé Phật đế xá lợi tử, thậm chí còn có chứa một ít uy hiếp ý tứ hàm xúc quả thực tựu là tại bỏ đá xuống giếng. Bái Nguyệt Ma Giáo ở bên trong, cũng có thứ nhất tin tức truyền ra. Trương Nhược Trần nếu là có thể đủ chủ động trả lại giới tử ấn, Bái Nguyệt Thần Giáo cùng ân oán của hắn có thể xóa bỏ. Như nếu không, Bái Nguyệt Thần Giáo sẽ phái cao thủ tiến về Trung ương Hoàng Thành, thỉnh mẹ của hắn đến không đỉnh núi, cùng mẹ của hắn trao đổi việc này. Tin tức truyền ra, sở hữu cùng Trương Nhược Trần quan hệ giao hảo tu sĩ, toàn bộ đứng ra, khiển trách Bái Nguyệt Ma Giáo cách làm quá mức hèn hạ. Tu sĩ ở giữa ân oán, không có lẽ liên lụy đến người nhà trên người, huống chi Trương Nhược Trần mẫu thân hay vẫn là một cái không thể tu luyện người bình thường. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào tại cùng ngày, đuổi tới Bái Nguyệt Ma Giáo chỗ cương vực, đứng tại không đỉnh dưới núi, chửi ầm lên. Bái Nguyệt Ma Giáo làm việc còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một ít sao. Thực cho rằng Trương Nhược Trần ba mạch bị phế, các ngươi có thể tùy tiện đắn đo hắn. Lão tử đem lời nói ném ở chỗ này, các ngươi dám động Trương Nhược Trần mẫu thân, ta liền tiêu diệt Bái Nguyệt Ma Giáo 100 tòa phân đà. Chu Hồng Đào người cô đơn một cái, không có nhà tộc cùng người thân liên lụy, cho nên, một chút cũng không sợ hãi Bái Nguyệt Ma Giáo. Một vị thánh giả, nếu là không cố kỵ chút nào, trắng trợn giết chóc, chính là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Bởi vì, dùng thánh giả khủng bố lực lượng, hủy diệt một tòa thành trì, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Mặc dù là Bái Nguyệt Ma Giáo như vậy đỉnh cấp thế lực lớn, gặp được một vị bão nổi thánh giả, cũng là một kiện tương đương đau đầu sự tình. Họa Tông Tông chủ Sở Tư Viễn tương đương bất mãn, hiện thân một tòa cổ thành, khiển trách Bái Nguyệt Ma Giáo không có cổ giáo khí độ, một điểm đạo nghĩa cũng không giảng, không xứng tự xưng thần giáo. Thân ở trận doanh bất đồng, Sở Tư Viễn không có nói cung cấp Trương Nhược Trần trực tiếp nhất trợ giúp, nhưng là, có thể đứng ra chỉ trích những dụng tâm kín đáo kia chi nhân, đã là tương đương không dễ dàng. Ngay tại cùng một ngày, Bái Nguyệt Ma Giáo thần tử Âu Dương Hoàn hiện thân tại một chỗ công chúng nơi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ta xác thực rất muốn đoạt lại giới tử ấn, thế nhưng mà, chỉ muốn thông qua thực lực của mình đem hắn đoạt lại, chưa từng có sử dụng người nhà của hắn đến uy hiếp hắn, càng không có phái cái khác thần giáo đệ tử làm như vậy. Có lòng dạ khó lường chi nhân, tiềm phục tại thần giáo, việc này, thần giáo nhất định sẽ tra rõ. Bái Nguyệt Ma Giáo, Thánh Nữ Cung. Lăng Phi Vũ đã xuất quan, tu vi nâng cao một bước, nghe nói Trương Nhược Trần sự tình, là triệu kiến Mộc Linh Hy, hỏi. Trương Nhược Trần tình cảnh hiện tại tương đương nguy hiểm, hắn có hay không đưa tin cho ngươi, nói cho ngươi biết, hắn hiện tại ẩn thân ở địa phương nào? Không có. Mộc Linh Hy biết được Trương Nhược Trần tao ngộ, cũng tương đương lo lắng, thế nhưng mà, cũng không có thu được Trương Nhược Trần đưa tin. Hiện tại, nàng lại làm sao không muốn mau chóng tìm được Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần đến cùng bị thương có đa trọng. Hắn bây giờ là hay không tại màn trời chiếu đất? Hắn có hay không lọt vào cừu gia đuổi giết? Nghĩ đến như thế đủ loại, Mộc Linh Hy tâm tựu không cách nào bình tĩnh trở lại, rất muốn lập tức ly khai tổng đàn đi tìm hắn, rồi lại không biết nên đi đâu mà tìm hắn. Lăng Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần trên người có vài món bảo vật, Thánh Vương cùng Đại Thánh cấp bậc đích nhân vật đều động tâm. Hiện tại, có người muốn sử dụng Trương Nhược Trần mẫu thân với tư cách mồi nhử, đưa hắn bước đi ra. Ngươi đi tra một chút, rốt cuộc là phương nào thế lực đang tác quái. Lăng Phi Vũ cho Mộc Linh Hy một tấm lệnh bài, dựa vào lệnh bài, có thể tự do xuất nhập thần giáo tất cả đại trọng địa, đồng thời cũng có thể điều động thánh nữ cung hết thảy cao thủ. Là, Mộc Linh Hy tiếp nhận lệnh bài, lui xuống. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Lăng Phi Vũ lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu, sau đó, thân hình khẽ động, biến mất tại thánh nữ cung trong, xuất hiện tại một tòa linh sơn đỉnh núi. Nàng đứng ở vách núi trên vách đá dựng đứng, thân thể mềm mại đứng nghiêm, tóc dài trong gió rét tung bay, một đôi xinh đẹp tuyệt luân con mắt nhìn ra xa dưới chân vân hải, ánh mắt như là thần kiếm phát ra kiếm quang. Xoạt, thân hình biến mất, hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào tiến trong mây, đem Hạo Miểu vân hải đều phân cách mà khai, lưu lại một đạo thật dài kiếm đường. Vốn, biết rõ Trương Nhược Trần mẫu thân, tại Trung ương Hoàng Thành tu sĩ cũng không nhiều. Thế nhưng mà, trải qua lúc này đây làm ầm ĩ, cơ hồ sở hữu tu sĩ cũng biết việc này. Tự tính toán Bái Nguyệt Ma giáo thật không có ý định lợi dụng Lâm Phi đem Trương Nhược Trần dẫn xuất đến, thế nhưng mà, nhất định sẽ có thế lực khác cùng tu sĩ khác làm như vậy. Cả chuyện này mục đích tự là tại đầu độc những người tham lam kia, vì bọn họ chỉ rõ một con đường. Lâm Phi là Trương Nhược Trần uy hiếp. Nếu là, Lâm Phi thật sự bị bắt chặt, Trương Nhược Trần tự nhất định sẽ hiện thân. Lăng Phi Vũ đem thế cục thấy rất rõ ràng, biết rõ tại cả kiện sự tình sau lưng, nhất định là có một vị tương đương nhân vật lợi hại tại mưu đồ. Dù sao, Trương Nhược Trần trên người cái kia vài kiện đồ vật đều quá mức có lực hấp dẫn, Thánh Vương đều đỏ mắt, Đại Thánh đều tâm động. Đang âm thầm điều khiển đây hết thảy người, rốt cuộc là đến từ Bái Nguyệt Ma giáo bên trong, hay vẫn là triều đình, hoặc là thế lực khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã người nọ là lợi dụng Lâm Phi làm mồi dụ, tự nhất định sẽ tự mình tọa trấn tại Trung ương Hoàng Thành, khống chế toàn bộ thế cục, chỉ chờ Trương Nhược Trần xuất hiện. Lăng Phi Vũ ly khai ma giáo tổng đàn, tự là chuẩn bị tự mình đi một chuyến Trung ương Hoàng Thành, gặp lại cái kia một mực tại mang tiết tấu, lại thủy chung không hữu hiện thân người giật dây. Minh đường tổng bộ kiến tại một chỗ vô cùng chỗ bí ẩn, không tại mặt đất mà là tại bầu trời, ở vào cách mặt đất 10 vạn trượng độ cao một khỏa tiểu hành tinh phía trên, giấu ở tầng mây bên trong. Bình thường mà nói, một khỏa tiểu hành tinh, không có khả năng ra bây giờ cách mặt đất như thế thấp địa phương. Trên thực tế, cái kia khỏa tiểu hành tinh chính là một chỗ thần di cổ địa, là một vị thần linh từng đã là ở lại địa phương, có rất nhiều huyền diệu, không có minh đường nội bộ nhân viên dẫn đầu, coi như là thánh giả cũng tìm không thấy nó, càng thêm không cách nào leo lên tiểu hành tinh. Giờ phút này, tiểu hành tinh bên trên, một tòa màu đỏ thắm to lớn trong kiến trúc bộ, truyền ra cuồng bạo thánh khí chấn động, hình thành từng vòng vằn nước đồng dạng rung động, chấn đắc cái này một phiến thiên địa đều đang rung động. Trung Doanh Vương, ngươi là tại tìm chết. Một chỉ thất thải sắc khổng tước, xông ra tiểu hành tinh, triển khai một đôi che bầu trời che địa cánh chim, mang theo toàn thân sát khí, bay về phía bắc vực. Minh đường tu sĩ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi bất an, không rõ thánh tổ tại sao lại tức giận như thế. Thẳng đến thất thải khổng tước thân ảnh, biến mất ở chân trời, trên người bọn họ áp lực mới là buông lòng, theo trên mặt đất đứng dậy, như trước cảm giác được lòng còn sợ hãi. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần trên người bảo vật, trải qua cố tình chi nhân phủ lên, dẫn tới vô số tham lam tu sĩ chịu nổi giận. Phật đế Xá Lợi Tử, hội tụ có Phật đế cùng Kim Long hai vị Phật môn đại thánh suốt đời tu vi cùng tri thức, chỉ cần đem nó luyện hóa, tương lai nhất định có thể thành là nhân tộc đại đế. Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ một kiện đỉnh hình thần di cổ khí, uy lực vô cùng, so bất tử huyết tộc diệt thần thập tự thuẫn đều cường đại hơn, chỉ cần đạt được nó, đủ để cho một cái tông môn truyền thừa muôn đời mà bất diệt. Trầm Uyên cổ kiếm chỉ dùng để cùng Tích Huyết kiếm đồng dạng tài liệu đúc luyện mà thành, có thể thôn phệ cái khác chiến khí, không ngừng tấn chức, tương lai có khả năng tiến hóa làm thần khí. Trương Nhược Trần đã nhận được Thanh Long Vương hướng quốc khố, nắm giữ lấy Thanh Long khư giới thế giới chi linh, chỉ phải tìm được hắn, có thể đạt được lấy chi vô cùng tài phú. Côn Luân giới tu sĩ, tất cả đều điên cuồng, hận không thể lập tức đem Trương Nhược Trần bắt được đến, chia cắt trên người hắn hết thảy. Thậm chí, mà ngay cả Trương Nhược Trần huyết nhục đều bị miêu tả thành chí bảo, chỉ cần ăn một miếng, có thể tăng lên tu sĩ thể chất. Chỉ cần là thoáng có chút trí tuệ người, đều có thể nhìn ra, có một chỉ phía sau màn hắc thủ tại vỗ mọi người cảm xúc, muốn điều động toàn bộ Côn Luân giới tu sĩ đem Trương Nhược Trần tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi người thấy đến, Trương Nhược Trần hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt phế nhân, chỉ cần đưa hắn tìm được, coi như là một cái bình thường võ giả cũng có thể đưa hắn cầm xuống, cướp lấy trên người hắn bảo vật, rất nhanh có thể trưởng thành là tuyệt thế cao thủ. Ý nghĩ như vậy, một khi sinh sôi đi ra, đủ để cho một người bình thường mất đi lý trí. Ai không muốn như Trương Nhược Trần như vậy tại trẻ tuổi một đời xưng vương xưng bá, tiếu ngạo một cái thời đại, chiến thần tử, hàng thánh nữ, trở thành làm cho tất cả mọi người hâm mộ cùng sùng bái đại nhân vật. Đang tại tu luyện Trương Nhược Trần, lại cũng không biết ngoại giới phát sinh những sự tình này. Liên tiếp tốn hao 7 ngày thời gian, Trương Nhược Trần phục dụng đại lượng thanh long thần lộ, tinh thần lực cường độ nâng cao một bước, đạt tới 52 giai. Tinh thần lực mỗi tăng lên nhất giai, đều là tiến bộ cực lớn. 52 giai tinh thần lực tu sĩ, trên lý luận mà nói, ít nhất cũng là có thể cùng bên trên cảnh thánh giả chống lại, trong đó một ít tu luyện cao cấp pháp thuật, hoặc là trong tay nắm giữ cường đại tinh thần lực thánh khí nhân vật, thậm chí có thể giết chết huyền hoàng cảnh thánh giả. Phải biết rằng, mặc dù là đại địa thần điện tư mệnh thần nữ tiên phi tử cùng không chết thần điện bất tử thần nữ mê hoặc, trước mắt tinh thần lực cường độ, cũng mới chỉ là 53 giai. Bất quá, các nàng đều trong tay nắm giữ không giống bảo vật bình thường, chỉ cần không gặp đến chân thánh cấp cái khác sinh linh, đủ để nghiền áp hết thảy đối thủ. Tinh thần lực đạt tới 52 giai, có thể điều động tinh thần lực, trong người xây dựng ra toàn bộ huyết mạch hệ thống năm thành. Trương Nhượng Trần trong cơ thể huyết mạch hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện, thân thể lại khôi phục một ít hoạt tính, tại hỗn độn chi khí tẩm bổ phía dưới, mỗi một khắc, thân thể đều trở nên càng cường đại hơn. Có thể dự đoán, nếu là có thể đủ một lần nữa xây dựng ra nguyên vẹn huyết mạch hệ thống, ngưng tụ ra chính thức mạch máu, Trương Nhược Trần thân thể cảnh giới cùng bạo phát đi ra lực lượng nhất định sẽ đạt tới một tầng khác. Cách chương